Tạo tác thời gian, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hủ gặp qua Thái tử Điện Hạ, Phúc Thọ quận chúa Tạ Yêu Gia không dám đắc tội Thái tử được đế vương sủng ái nhất, áp xuống cảm xúc trong lòng, hành lễ cho Thái tử. Tạ lão không cần đa lễ. Thái tử ngữ khí nhàn nhạt, thái độ càng là lãnh đạm, liền kém ở trên mặt viết mấy chữ. Ta không nghĩ nhiều lời với ngươi. Tạ lão ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành, là có chuyện gì? Sắc mặt Tạ Yêu Gia có chút xấu hổ, người càng là chú ý, nói chuyện càng là vu hồi. Thái tử bỗng nhiên đi thẳng vào vấn đề mà trực tiếp vạch trần đề tài, hắn ngược lại có chút không thích ứng. Thấy Tạ Yêu Gia không nói lời nào, thái tử bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai Tạ lão là tới kinh thành du ngoạn thật tốt nha. Hoa Lưu Ly cười đến vẻ mặt thiên chân. Mấy năm nay ở dưới sự thống trị của bệ hạ, đại tấn chúng ta an cư lạc nghiệp, bá tánh ngày trải qua cũng càng ngày càng tốt. Tạ lão nhiều năm không tới kinh thành, đi nhiều một chút nhìn xem, cũng rất có ý tứ. Nghe thái tử cùng vị hôn thê hắn, kẻ sướng người họa mà đem chuyến đi này của hắn nói thành du sơn ngoạn thủy, Tạ Yêu Gia đành phải mở miệng biện giải. Điện hạ, lão hủ lần này vào kinh, trừ bỏ xem xét giang sơn bệ hạ thống trị hạ, còn có một chuyện muốn nhờ. Ai nha, điện hạ, Hoa Lưu Ly bỗng nhiên bưng kín ngực, ngực thần nữ đau quá, cô đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Có phải bệnh cũ tái phát hay không? Thái tử đau lòng mà đỡ lấy Hoa Lưu Ly, nói với Tạ Yêu Gia. Trước đó vài ngày cô ở ngoài cung gặp được thích khách, là Phúc Thọ quận chúa vì bảo hộ cô, thân bị trọng thương, cũng để lại bệnh cũ. Tạ lão thỉnh tùy ý, cô trước đưa quận chúa hồi Thọ Khang cung nghỉ ngơi. Ở ngoài cung gặp được thích khách, sắc mặt Tạ Yêu Gia càng thêm xấu hổ, hắn đương nhiên biết thái tử nói chính là sự kiện nào, thân là trưởng bối Tạ gia bối phận cao nhất. Sắc mặt hắn thập phần khó coi. Cung tiễn thái tử, Tạ lão, thái tử điện hạ cùng Phúc Thọ quận chúa cảm tình rất tốt, nếu như có chỗ chậm trễ, còn thỉnh ngài không cần để ở trong lòng. Triệu Tam Tài nhìn theo thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa đi xa, quay đầu nói với Tạ Yêu Gia. Ngài là không biết, một ngày thái tử điện hạ bị ám sát kia, khi cấm vệ quân ở dưới chân núi tìm được thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa, cả người Phúc Thọ quận chúa đều là huyết, thiếu chút nữa cả mệnh cũng cứu không được. Thái hậu nương nương đau lòng đến rơi lệ. Lão hủ vô phương dạy dỗ hậu bối, làm thái tử điện hạ cùng Phúc Thọ quận chúa chịu khổ. Trừ bỏ Tạ tội, Tạ Yêu Gia còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói. Hắn cũng không thể nói, Tạ Giao tuy rằng họ Tạ, nhưng trên người cũng có một nửa huyết thống hoàng gia đi. Nếu hắn thật dám nói như vậy, có lẽ gia tộc cũng không cần bị giam lỏng nữa, bởi vì Xương Long đế sẽ trực tiếp đẩy hắn đến cửa chợ chém đầu. Tự biết không chiếm lý. Tạ Yêu Gia trừ bỏ đối với một lão thái giám trướng mắt, lộ ra mỉm cười lấy lòng, có nói cái gì cũng nói không nên lời. Triệu Tam Tài phảng phất không có nhìn ra sắc mặt hắn khó coi, mỉm cười nói. Tạ lão, thỉnh đi hướng bên này. Tạ Yêu Gia thực mau liền phát hiện, ngự hoa viên so với trong trí nhớ của mình phải lớn hơn nhiều, hắn đi mà thở hồng hộc, lại không dám để người tới nâng. Bệ hạ hẳn là sắp hạ chiều. Triệu Tam Tài vung phất trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tạ lão, mời theo lão nô tới. Đa tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Yêu Gia đánh lên tinh thần, cùng Triệu Tam Tài trở về Thần Dương Cung. Triệu công công, thái giám thủ vệ thấy Triệu Tam Tài trở về, nhỏ giọng nói. Bệ hạ ở chính điện nghị sự cùng Tào Thượng Thư, Hoa Tướng Quân. Kia thật đúng là không khéo. Triệu Tam Tài nói với Tạ Yêu Gia. Tạ lão, lão nô mang ngài đi thiên điện nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Gần đây sự vụ lễ bộ gấp gáp. Cùng hộ bộ Tào đại nhân xử lý việc ân khoa, sợ là còn muốn thương nghị trong chốc lát đâu. Công công khách khí, Tạ Yêu Gia bỗng nhiên nhớ tới năm đó, khi đó hắn cùng Đỗ Tụng Văn cùng ngồi cùng ăn, khi tiến cung gặp mặt bệ hạ, cũng sẽ không ở bên ngoài chờ lâu như vậy. Trong lòng Tạ Yêu Gia càng ngày càng bất an, vẫn luôn cảm thấy chuyến này sẽ không quá thuận lợi. Đợi gần nửa canh giờ, rốt cuộc Tạ Yêu Gia cũng được Xương Long đế triệu kiến. Hắn bước vào đại môn chính điện. Tiến lên cung cung kính kính hành đại lễ. Tạ lão mời ngồi, Xương Long đế cho người nâng Tạ Yêu Gia từ trên mặt đất dậy, ban tỏa cho hắn. Nhiều năm không thấy, Tạ lão thân mình còn mạnh khỏe. Nhờ phúc bệ hạ, lão hủ hết thảy đều khỏe. Tạ Yêu Gia cẩn thận mà ở ghế trên ngồi xuống, quan sát sắc mặt Xương Long đế. Vài thập niên không thấy, Xương Long đế thoạt nhìn trầm ổn thành thục hơn nhiều, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Xương Long đế không hỏi ý đồ Tạ Yêu Gia đến, thân thiết mà cùng hắn hàn huyên một ít việc nhà, phảng phất như quan tâm một vị lão nhân bình thường. Tạ Yêu Gia trong lòng sốt ruột, nhưng bệ hạ không lộ nửa điểm cảm xúc, hắn thật sự không có cách nào, đành phải trực tiếp mở miệng nói. Bệ hạ, lão hủ mặt dày, nghĩ muốn hướng ngài cầu một ân điển. Nga, ý cười trên mặt Xương Long Đế dần dần đạm đi, nhìn chằm chằm Tạ Yêu Gia, làm người nhìn không ra vui giận. Da đầu Tạ Yêu Gia có chút tê dại, chính là vì Tạ Gia, hắn chỉ có thể căng da đầu cầu tình. Bệ hạ, phò mã bệnh nặng, lão hủ nghĩ muốn đón phò mã hồi phương Nam dưỡng bệnh. Tạ lão yên tâm, Tạ phò mã chính là muội phu của trẫm sẽ phái người hào hào chiếu cố hắn. Lão hủ cũng không có ý khác, chỉ là bệnh tình phò mã phức tạp, đón về phương Nam tĩnh dưỡng, càng có lợi cho bệnh tình của hắn. Tạ Yêu Gia nhìn ra Xương Long Đế không muốn đáp ứng yêu cầu này, đánh bạc mặt già khóc ròng nói. Bệ hạ, lão hủ dưới gối không con, xem phò mã như thân tử. Biết được hắn bị rối loạn tâm thần, lão hủ sợ đến một đêm không ngủ, suốt đêm đuổi tới kinh thành, duy mong hắn bình an. Tạ Yêu Gia tuổi đã lớn, bộ dáng thương tâm khóc thút thít, hết sức đáng thương. Đây là làm sao vậy? Thái tử bước đi tiến vào chính điện, nhìn Tạ Yêu Gia lấy tay áo gạt lệ, hướng Xương Long Đế hành lễ. Phụ hoàng, Tạ lão như thế nào lại khóc, ngài khó xử hắn. Bệ hạ nhân hậu, sao lại khó xử lão hủ, thái tử điện hạ ngài hiểu lầm. Tạ Yêu Gia nhanh chóng giải thích, nếu phụ hoàng chưa từng khắt khe ngươi, ngươi khóc thương tâm như vậy làm cái gì? Thái tử đi đến bên ghế dựa ngồi xuống, tiếp nhận trà Triệu Tam Tài bưng tới nhẹ nhấp một ngụm. Không biết, còn tưởng rằng phụ hoàng khi dễ lão nhân, làm cho người hiểu lầm là không tốt. Tạ Yêu Gia đang gạt lệ, đây là ý tứ ngay cả khóc đều không cho người ta khóc sao? Hắn rời đi tay áo, nhìn Xương Long Đế không có bao nhiêu biểu tình, lại nhìn thái tử càn rỡ, lau khô nước mắt đem tay áo buông xuống. Là lão hủ thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lão khóc đến thương tâm như vậy, là bởi vì biết được hậu nhân Tạ gia ám sát cô, lòng mang áy náy vào kinh thỉnh tội. Thái tử vuốt ve vòng tay hoa lưu ly đưa cho hắn, thong thả ung dung nói. Tuy rằng Tạ Giao ám sát cô là tội lớn mãn môn sao trảm, nhưng phụ hoàng từ trước đến nay mềm lòng, cũng không nghĩ muốn liên lụy người khác. Cho nên thỉnh Tạ lão yên tâm, việc này sẽ không truy cứu toàn bộ Tạ gia chịu tội. Sắc mặt Tạ Yêu Gia khẽ biến, thái tử lời này là có ý tứ gì, uy hiếp hắn. Tạ gia ở phương Nam truyền thừa trăm năm, ở trong lòng học sinh uy vọng cực cao, bệ hạ cùng thái tử thật sự dám động toàn bộ Tạ gia. Tạ Yêu Gia không tin Xương Long Đế sẽ xúc động như vậy, nhưng hắn nhìn không thấu tính nết thái tử này. Khi mới gặp, chỉ cảm thấy thái tử này nông cạn đam mê sắc đẹp, nhưng hắn hiện tại ngồi ở nơi này, lại làm hắn cảm giác được áp lực. Tạ Giao hàng năm đi theo công chúa đến ở trong kinh, chúng ta trưởng bối đối với nàng quản giáo không nghiêm, đây là chúng ta sai. Từ từ, động tác thái tử thưởng thức vòng tay hơi hơi dừng lại, khẽ cau mày. Tạ lão lời này ý tứ, Tạ Giao cùng Nhạc Dương công chúa có đôi khi đến ở trong kinh, nàng phạm sai lầm, chính là cùng kinh thành chúng ta có quan hệ. Lão hủ tuyệt không có ý này, cô xem ngươi rõ ràng chính là ý tứ này. Thái tử vẫy vẫy tay. Được rồi, cô lười cùng ngươi cãi cọ, miễn cho truyền đi ra, còn nói cô khi dễ người già. Tạ Yêu Gia yên lặng nuốt xuống một ngụm máu đầu tâm. Tục ngữ nói, con cháu đều có phúc của con cháu. Tạ lão niên kỳ lớn, nên hào hào dưỡng sinh, chuyện khác không cần quá mức nhọc lòng. Thái tử đứng lên, còn chuyện Tạ phò mã hồi phương Nam dưỡng bệnh, ngươi không cần nhắc lại, cô là sẽ không đồng ý, bệ hạ. Tạ Yêu Gia không dự đoán được thái tử làm trò kiêu ngạo trước mặt Xương Long Đế như thế, quay đầu nhìn về phía Xương Long Đế, hy vọng hắn có thể trách cứ thái tử vài câu. Nào biết Xương Long Đế không chỉ không sinh khí, ngược lại vẻ mặt cười đến bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị trẫm chiều hư, lại bị ủy khuất lớn như vậy. Xương Long Đế thở dài. Tạ lão, ngươi là trưởng bối Tạ phò mã, trẫm là trưởng bối thái tử. Ngươi đau lòng Tạ phò mã, trẫm làm sao không đau lòng thái tử. Một án ám sát thái tử sự tình quan hệ trọng đại, ở trước khi sự tình không có điều tra rõ, người Nhạc Dương công chúa phủ, ai cũng không cho phép rời đi kinh thành. Còn Tạ lão ngươi, Xương Long Đế đạm cười, ngươi nhiều năm không có tới kinh thành, liền ở lại chỗ này một đoạn thời gian đi. Tạ Yêu Gia, đây là có ý tứ gì, hắn không chỉ không thể đón gia chủ về, còn đem chính mình cho không. Tạ lão, bệ hạ còn có tấu chương chưa phê duyệt, lão nô đưa ngài trở về, thỉnh. Triệu Tam Tài tiến lên thỉnh Tạ Yêu Gia ra cửa. Tạ Yêu Gia miễn cưỡng duy trì ý cười trên mặt, thời điểm bước ra ngạch cửa, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tạ lão, dưới chân ngài cần phải lưu ý nhiều. Triệu Tam Tài cười tủm tỉm mà đỡ lấy tay Tạ Yêu ra. Nếu là có bất chắc gì, lão nô như thế nào hướng hoàng thượng giao đãi đâu. Tạ Yêu ra trong lòng khổ sở, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Xương Long Đế hiện tại trở nên khó nói như thế. Chẳng lẽ thật muốn gia chủ ở luôn tại trong kinh thành, cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Không được, cần phải nghĩ biện pháp cứu gia chủ ra, bằng không mưu hoa vài thập niên này, tất cả đều uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết dần dần nóng lên, Nhạc Dương công chúa bị nhốt ở trong công chúa phủ, cái tin tức gì đều không hỏi thăm được, duy nhất làm nàng an tâm chính là nhi tử được an toàn đưa vào cung, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có thể giữ được tánh mạng của hắn. Ngự y trong cung mỗi ngày đều tới, chỉ là phò mã rối loạn tâm thần không thấy nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nha hoàn cùng gã sai vặt bên người đều khuyên nàng, nghĩ cách đưa phò mã về phương Nam tĩnh dưỡng. Chính là nàng hiện tại ngay cả cửa đều không thể ra, còn có thể có biện pháp nào. Khi buổi tối ngủ không được, nàng đứng dậy ra sân thông khí, nghe được hai nha hoàn đang trộm nói chuyện. Phò mã đối với công chúa điện hạ tốt như vậy, không nghĩ tới sau khi phò mã rối loạn tâm thần, công chúa thế nhưng trơ mắt nhìn bệ hạ giam cầm toàn bộ công chúa phủ. Ngươi không cần nói bậy, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, công chúa điện hạ có thể có biện pháp nào. Lại nói như thế nào, công chúa cũng là muội muội bệ hạ, nếu là phân rõ phải trái không được, vậy một khóc hai nháo ba thắt cổ, bệ hạ cùng thái tử cũng không thể trơ mắt nhìn công chúa như vậy. Ngươi ra đây là cái chủ ý gì, vãn nhất truyền ra, chẳng phải là làm người chê cười hoàng gia. Cho dù bị người nhìn chê cười thì thế nào, chỉ cần có thể giữ được phò mã liền tốt sao. Thanh âm hai tỷ nữ dần dần đi xa, Nhạc Dương công chúa ngơ ngác mà đứng ở trong viện, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Hoàng huynh thật sự sẽ cố kỵ mặt mũi, để nàng mang phò mã rời kinh sao. Sau khi tin tức triều đình mở thêm ân khoa truyền ra, một ít học sinh gia cảnh giàu có, liền thu thập tốt tay nải, bắt đầu đuổi tới kinh thành, vì chính là trước tiên thích ứng khí hậu cùng ẩm thực kinh thành, ở trên trường thi sẽ không xuất hiện đường rẽ. Học sinh cách kinh thành gần hơn, đã top 5 top 3 chạy tới kinh thành. Vương Khải cũng là một trong những học sinh muốn tới kinh thành trước tiên, chính là bởi vì Tạ gia cố ý giấu giếm tin tức, thời điểm bọn họ từ quê nhà chạy tới, so học sinh khác chậm mất mấy ngày. Nhà ruột còn suốt đêm gặp mưa, bọn họ còn chưa tới kinh thành, thì có đồng bạn cảm nhiễm phong hàn, mọi người vì chữa bệnh cho bạn, cơ hồ tiêu hết tiền bạc trên người. Dọc theo đường đi mọi người đói đến trước ngực dán phía sau lưng, vì tiết kiệm tiền, có đôi khi tá túc ở miếu hoang, hoặc là đi nhờ xe hương dân để lên đường. Thời điểm thật vất vả mới đến địa giới kinh thành, bọn họ đã đói đến đi đường đều đi không nổi, liên tiếp mấy buổi tối uống nước cho đỡ đói. Mọi người lại chống đỡ một chút, còn có một ngày lộ trình, chúng ta là có thể đuổi tới kinh thành. Vương Khải cùng các đồng bạn ngồi vây quanh bên đống lửa, nhỏ giọng nói. Thật sự không được, chúng ta liền đi nông gia mượn chút gạo thóc, viết xuống biên lai mượn đồ, về sau trong nhà đem bạc đưa tới. Đưa gấp bội cho bọn hắn. Bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu đọc sách, khi nào thì vì tiền bạc mà khó xử. Đều do ta không tốt, nếu không phải ta liên lụy các ngươi, lại như thế nào sẽ làm các ngươi dọc theo đường đi chịu khổ. Dương Văn nức nở nói, ta cũng không biết nên báo đáp các ngươi như thế nào. Cái gì báo đáp hay không báo đáp, chúng ta tương giao nhiều năm như vậy, ăn chút khổ tính cái gì, quan trọng nhất chính là người không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khải cùng mấy học sinh khác sôi nổi an ủi Dương Văn, thuận tiện xoa xoa cái bụng đói đến phát bẹp. Sáng sớm hôm sau, bọn họ tiếp tục lên đường, thời điểm đi đến một nửa, Dương Văn thân thể yếu nhất, hôn mê bất tỉnh. Dương Huynh, đã xảy ra chuyện gì? Một chiếc xe ngựa tinh xảo ngừng ở ven đường, trong xe truyền ra thanh âm mềm nhẹ của nữ tử. Đám người Vương Khải trong lòng vui vẻ, đứng dậy hướng chủ nhân trong xe ngựa hành lễ, thuyết minh tao mộ của bọn họ gần đây. Nguyên lai các ngươi là thí sinh từ phương Nam tới. Mảnh xe ngựa giật giật, một cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vén lên màn xe. Thiếu nữ bên trong xe mắt ngọc mày ngài, chỉ là sắc mặt tái nhợt có chút không bình thường, thoạt nhìn như là đang mắc bệnh. Đám người Vương Khải ngượng ngùng nhìn thiếu nữ, vội vàng cúi đầu nói, đám người tiểu sinh đúng là từ phương Nam chạy tới. Thiếu nữ phân phó bọn hạ nhân đem Dương Văn ngất xỉu đi, nâng đến trên một chiếc xe phía sau đó nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Nghe nói học sinh phương Nam từ trước đến nay coi trọng khoa cử, vì sao các ngươi thế nhưng so học sinh châu phủ khác còn tới trễ hơn. Trong lòng các học sinh có khổ nói không nên lời, đành phải lấy lý do Dương Văn Sinh bệnh, mới ở trên đường trì hoãn. Các ngươi đều là hảo nhi lang có tình có nghĩa, sau khi bằng hữu bị bệnh, thà rằng chính mình đói bụng, cũng muốn thay hắn xem bệnh. Thiếu nữ ở dưới tỷ nữ nâng, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Thế gian người đọc sách rất nhiều, nhưng là học sinh giống các ngươi có tình có nghĩa như vậy, đáng giá làm người kính nể. Nàng đem một túi bạc đưa tới trong tay Vương Khải. Triều đình Đại Tấn cần nhân tài như các ngươi vậy, ngân lượng này là một chút tâm ý của ta, hy vọng các ngươi thiềm cung chiết quế, kim bảng đề danh. Không không không, Vương Khải mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng không nhận lấy túi tiền. Đa tạ ý tốt của cô nương, ngài nguyện ý đưa chúng ta vào thành, chúng ta đã thực cảm kích, sao lại lấy bạc của ngài. Này đó bạc, là bởi vì ta kính nể các ngươi làm người, không nghĩ các ngươi chính nhân quân tử như vậy, không vì tiền bạc mà mai một tài hoa bản thân. Thiếu nữ ho nhẹ vài tiếng, đưa túi tiền cho Vương Khải. Ta tin tưởng, quân tử giống các ngươi như vậy, ngày sau vào triều làm quan, cũng là quan tốt vì dân mà suy nghĩ. Ta tặng các ngươi bạc, là vì bá tánh. Đa tạ cô nương, Vương Khải hồng hốc mắt thu hồi túi bạc, cùng vài vị học sinh khác, hướng thiếu nữ vái chào thật sâu. Nếu ngày sau thực sự có cơ hội vào triều làm quan, ta tất sẽ không quên lời của cô nương hôm nay. Khụ khụ khụ, thiếu nữ ho khan vài tiếng, thoạt nhìn rất là suy yếu. Canh giờ không còn sớm, vài vị công tử thỉnh lên xe ngựa, cùng tiểu nữ tử một đường vào kinh. Quận chúa, ngài thân mình vốn là không tốt, khoảng thời gian trước lại bị trọng thương, cẩn thận đừng để gió thổi. Một vị tỷ nữ tiến lên, uy một viên thuốc cho thiếu nữ. Thiếu nữ cười áy náy với các học sinh, lấy tay áo che mặt, đem dược phục đi xuống. Quận chúa, thể nhược, bị thương nặng. Vương Khải cùng các học sinh, không tự chủ được nghĩ tới lời đồn đãi kinh thành lúc trước, ở phương Nam truyền đến oanh oanh liệt liệt. Tuy rằng lý trí nói cho bọn họ, thế gian không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nhưng bọn hắn như cũ nhịn không được suy đoán, vị cô nương hảo tâm này trong lúc vô ý trợ giúp bọn họ, có thể chính là phúc thọ quận chúa hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là nữ nhi hoa tướng quân cùng vệ tướng quân, thế nhưng thiện lương như thế, còn hy vọng bọn họ về sau làm quan tốt, vì bá tánh mưu phúc lợi. Nữ tử ôn nhu thiện lương như vậy, như thế nào lại có người nhẫn tâm thương tổn nàng đâu? Bọn họ cơ hồ không dám tưởng tượng, vị cô nương nhu nhược thiện lương này, cả người đều là huyết là bộ dáng gì? Ô, cách chương.